Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 764. Tư Mã Long nộ đột kích, mà Như là Phật Tổ càng là bằng vào siêu nhân thủ đoạn. Cấp tốc đưa thân hùng chủ bảng thứ 535 tên. Tin tức này vừa ra, cả thế gian xôn xao, đồng thời làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Đầu năm nay hòa thượng cũng điên cuồng, mà đổi thành ở ngoài một cái tiến vào mọi người tầm mắt ngôi sao mới chính là Man Hoang tân bá chủ Bình Thiên Cung Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương tại ngắn ngủn trong một tháng liền đem lão bài thế lực U Vương cung diệt đi, không thể không nói thực ra lực có thể xưng khủng bố. Ngưu Ma Vương càng là bằng vào lôi đình thủ đoạn cầm Bình Thiên Cung đẩy lên hùng chủ bảng thứ 630 tên. Nhìn đến đây, Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn cho. Hùng chủ bảng tại mấy tháng ở giữa, nhiều lần biến động, để cho thiên hạ cục thế hỗn loạn bất an. Ai mạnh ai yếu, khó bề phân biệt, thiên địa đại kiếp theo nam vực thiên thế giới tái xuất cũng sắp đến. Hạo Thiên Thánh Đế, Ngưu Ma Vương, Phượng Hoàng Thành, Nhiên Đăng, Như Lai, còn có đến từ thời kỳ thượng cổ Trảm Thiên Yêu Đế. Đại kiếp sắp tới đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đại tranh thế gian, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đây là tuyên cổ bất biến thiết luật. Nghe nói không? Vì kiếm về hùng chủ trên bảng vị trí, Tư Mã Long Nộ mang theo đại quân đã hướng nam vực tiến phát. Chậc chậc, Tư Mã Long Nộ thế nhưng là tới báo thù. Không biết trận long tranh hổ đấu này ai có thể thắng được. Đó còn cần phải nói, nhất định là Hạo Thiên Thánh Đế a. Hắn nhưng là đã từng là chiến thần chuyển thế a. Đánh Tư Mã Long Nộ còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên thế giới, các vực, từng cái thế lực đều ở đây nghị luận ầm ĩ. Chính là thông thường bách tính cũng là như thế, mặc kệ nghị luận kết quả như thế nào, Từ Hạo Thiên danh khí giá trị đều ở đây không ngừng mà tăng vọt. Danh khí đáng giá tăng vọt, cũng làm cho Từ Hạo Thiên không ngừng mà hối đoái đan dược. Pháp bảo, phân phát cho thủ hạ binh sĩ, tướng lĩnh, để cho Hạo Thiên Thánh Đình chỉnh thể thực lực lại một lần nữa tăng lên một mảng lớn. Giờ phút này, Từ Hạo Thiên ngồi tại Bạch Tố Trinh trong tẩm cung lật xem may mắn thương thành. Bạch Tố Trinh nửa thân trần lấy thân thể nằm ở Từ Hạo Thiên trong ngực, thâm tình nhìn qua Từ Hạo Thiên. Bệ hạ, thần thiếp cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Thần thiếp cảm thấy càng ngày càng không xứng với bệ hạ. Bạch Tố Trinh nhu nhu nói ra, để cho Từ Hạo Thiên hơi sững sờ. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Xem ra là thời điểm muốn để nữ nhân của mình cũng tăng cường thực lực. Từ Hạo Thiên trong nội tâm suy nghĩ, đồng thời cúi đầu ôn nhu nói, Trinh Trinh không nên gấp gáp, qua mấy ngày trẫm liền để ngươi trở nên mạnh mẽ. Bệ hạ, ngươi nói là thật? Bạch Tố Trinh đôi mắt đẹp một khi bày ra, kinh ngạc vui mừng nói, đương nhiên, trẫm lúc nào nói qua hoảng. Yên tâm đi, trẫm sẽ để cho mỗi người các ngươi đều mạnh lớn. Ầm ầm, ngay tại hai người thân thân ngã ngã thời điểm, một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền đến, để cho Từ Hạo Thiên liền vội vàng đứng lên đi vào bên ngoài tẩm cung mặt. Chủ nhân, ta đã cảm nhận được, là cái nào toàn thân quỷ khí ra hỏa, tại công kích cách giới, hắn mang theo rất nhiều quỷ hồn, tựa hồ là tìm đến chủ nhân liều mạng. Lúc này, Vực Linh Long Long âm thanh tại Từ Hạo Thiên bên tai vang lên. Vực Linh Long Long ngày thường đều ở đây toàn bộ nam vực thiên thế giới bên trong chơi đùa. Chỉ cần Từ Hạo Thiên cần, hắn liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Chậc chậc, thật không hổ là nam vực một đời mới vực chủ, thậm chí ngay cả vực linh đô tạo ra được. Lúc này, Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu bất thình lình vang lên. Thế nào, ngươi còn chưa có chết à? lại sống đến giờ. Từ Hạo Thiên không vui nói, tại Nam Vực sống lại thời khắc mấu chốt, Vương Hiểu Phong vậy mà lâm vào trong giấc ngủ say, để cho Từ Hạo Thiên đã bất đắc dĩ lại xảy ra khí. Hắc hắc, có biện pháp gì đâu, ta toàn bộ tâm thần thế nhưng là đã tan vào Huyền Vũ Đại Lục bên trong. Động tác của ngươi quá lớn, có thể không để cho ta rơi vào trạng thái ngủ say sao? Lại nói, cái này vực linh thế nhưng là ngay cả ta đều không có thể tạo ra được qua. Xem ra, ngươi mạnh hơn ta quá nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?